Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 701, cách cục mới. Converter Dung Kiều cầu phiếu Úc 7,68 triệu cây số vuông thổ địa. Tổn thất một ít cằn cỗi địa khu thì như thế nào? Đây chính là gia đại nghiệp đại chỗ tốt. Trải qua khởi cắt thịt, chỉ cần hiện hữu lãnh thổ giữ được. Trên thực tế Úc không hề coi là thương cân động cốt. Chân chính tài nguyên phong phú, kinh tế phát đạt địa khu, người Papua cũng không có tiến hành qua oanh tạc, hoàn chỉnh cất giữ tới. Bây giờ Úc chính phủ đối mặt lớn nhất nguy cơ là lực lượng quân sự yếu kém, lòng người bàng hoàng, trật tự hỗn loạn, rộng lượng quốc dân bên ngoài trốn, vốn là không nhiều dân số càng ít hơn, trong đó không thiếu tỷ phú, khoa học gia, đây đối với Úc mà nói là chí mạng. Không đánh lại, chỉ có thể nói. Đánh bại, chỉ có thể nhận thua. Đây là nước chiến bại nên có thái độ. Còn như nước chiến thắng thì có thể đòi hỏi nhiều. Hoặc giả là nghĩ thông suốt. Trong lòng có quyết định. Hosea khôi phục dĩ vãng khôn khéo. Cùng Trương Dịch Phong liền tiền bồi thường trả giá. Khu chiếm lĩnh sự việc. Ai cũng không sách. Mọi người lòng biết rõ. Người thông minh nói chuyện. Xưa nay chính là điểm đến đó thì ngừng. Trương Dịch Phong muốn 500 tỷ USD chiến tranh tổn thất tiền bồi thường. Hosea tấm nói không thể nào. Thái độ đặc biệt kiên quyết. Trương Dịch Phong lần này không có phất tay áo đi. Hắn biết Hosea là thật muốn nói. Hắn cũng không muốn để cho phát triển tình thế tốt đẹp Vương quốc Bai Xin rơi vào chiến tranh vũng. Bùn, như phi cần thiết, tương lai Vương quốc Bai Xin quốc sách. Như cũ lấy phát triển kinh tế cầm đầu muốn. Vương quốc nội tình quá yếu. Nói giá không hạn độ. Rơi xuống đất trả tiền lại. Đây chính là đàm phán. Nói. Cái chữ này kết cấu đủ để nói rõ hết thảy. Mang hỏa khí mà nói chuyện. Lúc nào hỏa khí bằng nhau. Cũng chỉ nói xong. Hosea coi trọng nhất là tiền bồi thường cùng đóng quân. Nhiều như vậy thổ địa cũng cho ngươi. Ngươi còn không biết xấu hổ muốn nhiều như vậy tiền. Mọi người đã bắt tay giảng hòa. Chú đóng nhiều như vậy quân đội có cần phải. Một trận đàm phán xuống. Trương Dịch Phong, Hosea cả người đều mỏi mệt. Một vị là quốc vương. Một vị là thủ tướng. Hai người đại biểu mỗi người ích lợi của quốc gia. Sẽ không dễ dàng nhượng bộ. Cũng may hai bên đều có thành ý. Đi qua một phen miệng lưỡi sắc bén. Hai nước đạt thành ngưng chiến hiệp định, nhưng cái này phần hiệp định nội dung, lại để cho Hosea xấu hổ khó khăn làm. Hiệp nghị quy định, ký ngưng chiến hiệp nghị sau đó, hai nước lập tức dừng lại chiến tranh. Vương quốc Bai Xin chiếm lĩnh áo phương lãnh thổ, tạm thời giao cho Vương quốc Bai Xin quản hạt, gác lại ngày sau hòa bình hiệp thương giải quyết. Bên trong đối với tiền bồi thường công việc không chút nào nói tới. Nhưng ở Hosea trở lại Úc cùng ngày, Úc chính phủ liền lấy phi tránh quy đường dây cho Vương quốc Bai Xin chính phủ chuyển tới 50 tỷ USD số tiền lớn. Khoản tiền này Trương Dịch Phong toàn bộ giao cho Crop, nên sửa đường, nên hoàn thiện cơ sở phương tiện công trình. Dù sao cũng không được tiết kiệm, liên quan tới đóng quân. Ở Trương Dịch Phong theo lý tranh thủ dưới, Vương quốc có thể ở Úc cất giữ 7 cái sư. Nhiều nhất 150.000 người quân đội quy mô. Làm Trương Dịch Phong đáp ứng lúc này Hosea dài thở phào. Cũng không biết Trương Dịch Phong trong lòng âm thầm cười nhạt. 150.000 tác chiến người máy. Cùng đem chúng võ trang tận răng. Chính là kangaroo ngày tận thế. Trương Dịch Phong còn kế hoạch ở Úc thành lập 5 nhánh hàng không đại đội. Dự trù trang bị hơn 200 chiếc chiến đấu cơ. Sấm sét chiến đấu cơ sẽ từng bước thối lui ra Vương quốc không quân chủ lực cơ chủng hàng ngũ. Sấm sét trừ 2 cướp lấy. Hơn 200 chiếc sấm sét trừ 2 chiến đấu cơ. Tuyệt đối có thể đem kangaroo ép tới gắt gao. Trừ lục quân, không quân bên ngoài. Trương Dịch Phong để cho hỏa tiễn quân ở Úc khu chiếm lĩnh thiết lập lưới trời phòng không khu. Ở nguyên bản 4 lớn hạm đội trên căn bản. Thành lập Tây Áo hạm đội. Đông Áo hạm đội, Tây Áo hạm đội mẫu cảng là Darwin Monava căn cứ hải quân. Đông Áo hạm đội trú đóng ở Ken. từng bước tạo thành đối với Úc Đại Dương phong tỏa. Ở Hòa Bình dưới sự che chở, Trương Dịch Phong phải hoàn thành nuốt chửng kangaroo bí mật kế hoạch. Bất quá, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa mau. Ở ngưng chiến hiệp nghị ký, hướng thế giới công bố chí sau đó, Hosea dẫn khổng lồ đại biểu đoàn lần nữa đi tới Vương Thành. Hắn hướng Nam Minh hội đồng đưa ra gia nhập Nam Minh xin. Cái này khai ra quá đột nhiên, làm rối loạn Trương Dịch Phong kế hoạch. Nếu để cho Úc gia nhập Nam Minh, đó chính là công khai thừa nhận Úc là người mình. Ngã thời điểm đánh lại liền không nói được. Không để cho Úc gia nhập, kangaroo khẳng định sinh lòng nghi kỵ, tăng lên đối kháng, liều mạng ngã về phía nước Mỹ. Nước Mỹ từ Trung Đông rỗi rãnh ra tay tới, nhất định sẽ tới tiêu trừ Nam Thái tai họa ngầm. Úc chính là ván cầu, tiếp nạp hay là không tiếp nạp, thay thế nước Mỹ trở thành Úc đại ca, để cho Úc chuyên tâm làm tiểu đệ. Trương Dịch Phong có lòng tin như vậy, cũng có năng lực như vậy. Nếu như không phí nhiều sức thu phục Úc, Nam Thái còn có ai có thể cho hắn ngáng chân? New Zealand, đừng khôi hài. Trương Dịch Phong phái mấy chiếc Vương Thành cấp hỏa tiễn khu trục hạm đã qua là có thể đem nó san bằng. Nghĩ tới nghĩ lui, Trương Dịch Phong vẫn là đón nhận Úc xin. Tự mình cho tiểu đệ đảo Guadalcanal Tổng thống Darcy, Nauru Tổng thống Tikos, Vanuatu Tổng thống Taiyo phát ra mời. Mời bọn họ đến Vương Thành tham gia Nam Minh thịnh hội. Úc cũng uống, bọn họ nào dám lười biếng. Nhận được tin tức ngựa không ngừng vó câu bay đến Vương Thành. Nam Minh năm 2005 đầu não cấp hội nghị ở Vương Thành cử hành. Hội đồng thông qua Úc gia nhập Nam Minh xin. Vì mở rộng Nam Minh sức ảnh hưởng, Nam Minh hội đồng hướng Nam Thái Bình Dương địa khu đạt tới quốc gia phát ra mời. Vương quốc Bai Xin mang theo đại thắng thế, hùng diễm ngút trời, châu Đại Dương hơn 10 quốc gia, do dự, New Zealand, Wellington, Johan thủ tướng cười khổ. Hắn không biết Trương Dịch Phong tự mình cho hắn gọi điện thoại là vinh may mắn hay là bất hạnh. Nam Thái Bình Dương cường đại nhất Úc cũng khuất phục, New Zealand có thể cùng Úc so sao? Thủ tướng tiên sinh, ngay bây giờ tình huống tới xem. Gia nhập Nam Minh cũng là lựa chọn tốt. Nauru khoảng thời gian này phát triển liền có thể nói rõ Nam Minh ưu thế. Ngoại trưởng Miley nói, đầu năm, Nauru còn bởi vì khắp nơi hóa duyên mà bôn ba. Nhưng gia nhập Nam Minh sau đó, Nauru kinh tế kéo dài lên cao. Ngắn ngủi nửa năm thời gian, đã trả lại nợ bên ngoài. Đại dương ngư nghiệp, trái cây sản nghiệp hồng hồng hỏa hỏa. Có người Papua trả tiền, căn bản không sợ bán không được. Ta biết gia nhập Nam Minh đối với New Zealand phát triển kinh tế có chỗ tốt. Ta chẳng qua là tò mò. Vị này quốc vương bệ hạ tại sao đột nhiên phất cờ giống trống mở rộng Nam Minh sức ảnh hưởng. Johan tò mò nói. Ngoại trưởng Miley cười một tiếng. Thủ tướng tiên sinh, ngài biết năm nay tháng 9 Liên Hiệp Quốc Đại hội muốn thảo luận chuyện gì sao? Johan thủ tướng sững sốt một chút, tiếp đó bừng tỉnh hiểu ra. Ta rõ ràng, Bộ Ngoại giao trả lời Vương quốc Bai Xin. Ta sẽ đích thân đến Vương quốc Bai Xin phỏng vấn, thuận tiện nói một chút Nam Minh sự việc. Nam Thái Bình Dương mạnh nhất ba cái nước lớn cũng ra nhập Nam Minh, giống như Fiji, Tonga những thứ này đảo nhỏ nước căn bản không có phản kháng chỗ trống. Người ta mời ngươi là cho ngươi mặt. Không đi người ta sẽ không nói cái gì. Nhưng tùy tiện đem vùng biển phong tỏa, không để cho thuyền của ngươi chỉ đi lại, là có thể sống miễn cưỡng đem ngươi vây. Vương quốc Bai Xin, Úc, New Zealand, đảo Guadalcanal, Nauru, Vanuatu, Fiji, Tonga, Samoa, Tuvalu, Kiribati 11 nước chính phủ đầu não ở Vương Thành tham dự Nam Minh thứ hai giới đầu não cấp hội nghị. Liền 11 nước đối bên ngoài mua bán, giáo dục, tư pháp, tài chính, phát triển kinh tế các phương diện mở ra đi sâu vào tham khảo đạt tới hợp tác. 11 nước người lãnh đạo lần đầu gặp gỡ, mở lên Nam Thái Bình Dương quốc gia mới thiên chương. Vương quốc Bai Xin chủ đạo Nam Minh, chân chính tiến vào thế giới tầm mắt, trở thành tính quốc tế cường lực tổ chức. mà xông phá Nam Thái Bình Dương hạn chế Vương quốc Bai Xin, cũng biết dần dần đi về phía thế giới. Sức ảnh hưởng không ngừng mở rộng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diaing-nang-tieu-tasang-nong-đăng-nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.